Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, bộ ngựa giọt hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Đúng rồi xuất ca, vậy là ngươi làm cái gì? Mã Lệ bỗng nhiên cười híp mắt nhìn xem Tiêu Soái, hỏi, có đối tượng không? Ta à, không việc làm. Tiêu Soái thuận miệng trả lời một câu, lúc này nói chính mình là coi bói hoặc là tình cảm cố vấn liền rõ ràng không thích hợp. Nói thật, cái này Mã Lệ dáng dấp cũng không thể so Lý Tiểu Lệ kém. Thân hình của nàng khuôn mặt tăng thêm hôm nay này một thân váy liền áo, nhìn vô cùng thục nữ, là cái giống được gặp được hơn phân nửa mà đều phải cảm xúc sục sôi. Thế nhưng là lại cảm xúc sục sôi cái kia trên ót cũng là một cái xanh biếc ao nước nhỏ nha. Ngoạt tào, cái kia xanh biếc ao nước nhỏ bên trong, vậy mà lật lên gợn sóng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Một cái không tốt đổ vỏ liền chơi lớn rồi. Lý Tiểu Thư, Tiêu Soái vội vàng quay đầu nhìn Lý Tiểu Lệ. Hỏi, ngươi đối biểu ca ta cái gia đình này điều kiện còn hài lòng không? Ai, này là được rồi mà. Lưu Bảo Phúc thấy Tiêu Soái đem thoại đề dẫn tới trên người hắn, trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng cho ngươi dựng thẳng ngón cái. Lý Tiểu Lệ nghe Tiêu Soái, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Bảo Phúc liếc mắt, mỉm cười nói, gia đình điều kiện nghe coi như không tệ, thế nhưng là làm việc nha. Chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Phúc nghe xong, trên mặt biểu lộ liền cứng đờ. Tiêu Soái liền thấy Lưu Bảo Phúc cái ót bên trên tiểu nhân gấp cùng cái kiến bò trên chảo nóng một dạng, song song, nàng ghét bỏ ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn người cái kia chút tiền đồ, chưa từng thấy nữ nhân là làm gì. Sau đó liền nghe Lý Tiểu Lệ ôn nhu nói, bất quá công làm cái gì đều không là vấn đề, trọng yếu nhất chính là người. Người muốn tốt, nghe Lý Tiểu Lệ nói như vậy, Lưu Bảo Phúc trên mặt biểu lộ lập tức liền nhiều mây chuyển tinh. Trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra một kinh hỉ biểu lộ. Hắn vui vẻ nói với Lý Tiểu Lệ, đúng đúng đúng, nói qua đúng, ta hết sức tiến tới, ta chịu khổ nhọc, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Bảo Phúc không đợi nói hết lời, trên chân liền bị đau. Hắn vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Soái liếc mắt, cái quỷ gì? Biểu ca ta có chút kích động. Tiêu Soái cười ha hả nói, không có việc gì, ta phải nhắc nhở hắn một thoáng liền, xem như nam nhân cũng phải cẩn thận điểm. Sau đó không ngừng cho Lưu Bảo Phúc nháy mắt. Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Lưu Bảo Phúc có chút không rõ Tiêu Soái ý tứ. Bất quá dù sao vừa rồi dưới mặt bàn đá chính mình một cước, cái này là tại cho mình nhắc nhở a. Vội vàng nói, ngượng ngùng, mới vừa rồi là có chút kích động. Ha ha, không sao. Lý Tiểu Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, đại gia là tới ra mắt, chân thực một điểm tốt nhất rồi. Lý Tiểu Thư thật đúng là khéo hiểu lòng người. Lưu Bảo Phúc giống như là điên cuồng một dạng, hưng phấn nói, chân thực một điểm tốt nhất, cái này ta tán thành. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn khen thành. Vừa rồi này Lý Tiểu Lệ nói chuyện thời điểm, nhìn ôn nhu tê khí, trên mặt biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi biết nàng trên ót biểu lộ biến thành gì sao? Cái kia xanh biếc trong hồ nước, vậy mà lật ra một cái cao 3 thước bọt nước. Đây là sóng bay lên a. Lúc này Lưu Bảo Phúc đã mở miệng hỏi, cái kia ta cảm giác cũng còn rất tốt, các ngươi còn có vấn đề gì không? Điều kiện khác cũng không có cái gì. Lý Tiểu Lệ suy nghĩ một chút về sau nói, người tốt đi một chút, khỏe mạnh, mặt khác liền là muốn mau sớm kết hôn, sau đó sớm một chút muốn đứa bé, muốn hài tử. Lưu Bảo Phúc liền sững sờ. Tiêu Soái thì ở một bên vừa cười vừa nói, sớm như vậy muốn hài tử làm gì? Ít nhất cũng phải đánh trước tốt cơ sở kinh tế, sau đó đám người lại thành thục chút, khi đó lại muốn hài tử không muộn a. Lý Tiểu Lệ nhìn xem Lưu Bảo Phúc, nói khẽ, không phải ta cuống cuồng, là trong nhà của ta cuống cuồng, gia gia của ta lớn tuổi, vẫn luôn muốn ôm cái chắt trai, cho nên, chấm ngoặc kép, ai nha, Tiểu Lệ người thật là quá hiếu thuận. Lưu Bảo Phúc liền liền sục sôi a, gấp gáp như vậy liền muốn hài tử, đây là nghĩ ổn định lại a. Ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút, tốt như vậy cô nương cái kia tìm đi, khác cô nương đều là sợ muốn hài tử hỏng dáng người, nàng đây cũng là cuống cuồng muốn hài tử, này vừa nhìn liền biết là cô nương tốt a. Lên đến phòng hạ đến phòng bếp mang đến hài tử hầu hạ đến lão nương a. Sau đó dưới mặt bàn lại bị đá một cước. Lưu Bảo Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm gì a? Này đều hai cước, ta giày da không đáng tiền là thế nào? A, bất quá ta cảm thấy vẫn là không nên quá cuống cuồng tương đối tốt. Dù sao muốn hài tử là việc lớn nha. Lưu Bảo Phúc tranh thủ thời gian cải biến thoại gió. Bất quá bất kể nói thế nào, cái này đều có thể nghiên cứu. Kỳ thật ta cũng thật thích Bảo Bảo. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại ca ngươi kiềm chế một chút a. Ngươi có biết hay không nàng trên ót cái kia trong hồ nước đã tung bay đến đây một cái tiểu nhân. Còn theo trong quần áo móc ra một cái đĩa. Ngươi lại tiếp tục như thế, đây là muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ tiết tấu a. Đến nơi này Tiêu Soái cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được điều kiện gì đều không nhắc, đơn độc nói hài tử sự tình, hóa ra ngài đây không phải cuống cuồng, cái này căn bản là có a. Tiêu Soái quay đầu nhìn một chút Lưu Bảo Phúc, tiểu tử này hiện tại đã hoàn toàn bị Lý Tiểu Lệ cho mê hoặc. Lý Tiểu Lệ hỏi hắn cái gì hắn nói cái gì, toàn trình vui vẻ cùng cái hai đồ đần một dạng, đầu trên đỉnh một mảnh xanh biếc a. Tất cả đều là cỏ xanh. Đây là HTLBE tiết tấu ga. Ai, không cứu nổi. Tiêu Soái nhẹ nhàng lắc đầu ai. Bộ dạng ngươi như vậy. Ngươi không tiếp bàn ai tiếp bàn. Bốn người lại tùy tiện trò chuyện trong chốc lát. Mã Lệ nhìn đồng hồ. Nói, ai u, Tiểu Lệ, chúng ta spa thời gian nhanh đến. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Lệ nhìn xem Lưu Bảo Phúc. Ánh mắt dường như có chút không bỏ. Lưu Bảo Phúc là bị mê đến thần hồn điên đảo. Nghe Lý Tiểu Lệ nói như vậy, vội vàng nói, không sao không sao, chúng ta hôm nào lại ước. Các người trước bề bộn, các người trước bề bộn. Dù sao nữ nhân nha, liền phải đối với mình tàn nhẫn một điểm. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệp sĩ đổ vỏ cũng phải đối với mình tàn nhẫn một điểm là a. Vậy được rồi, hôm nào lại ước. Lý Tiểu Lệ hơi chút lưỡng lự, về sau mỉm cười gật đầu. Tốt tốt, nếu ngươi không đi liền đến trễ. Mã Lệ lôi kéo Lý Tiểu Lệ đứng lên, nàng quay đầu nhìn một chút Lưu Bảo Phúc, sau đó hướng về phía Tiêu Soái nói ra, lại ước A Xuất ca. Tiêu Soái cười híp mắt phất tay, được rồi, có cơ hội ước lên A. Mắt thấy hai người này muốn đi, Lưu Bảo Phúc liền vội vàng đứng lên, nói, ta lái xe, đưa các ngươi đi đi. Không cần, chúng ta cũng lái xe. Mã Lệ nói xong, đẩy Lý Tiểu Lệ liền đi, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Lưu Bảo Phúc vẫn ngơ ngác nhìn cổng, thấy tình huống này, Tiêu Soái nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đưa tay lôi kéo Lưu Bảo Phúc, được rồi, đừng xem. Người đều không còn hình bóng. Còn nghĩ gì thế? Lưu Bảo Phúc hít một hơi thật sâu, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Tiêu Soái bưng lên cà phê uống một ngụm, về sau nhìn một chút Lưu Bảo Phúc trên ót HTLBE, về sau chậm rãi hừ một câu, bộ ngựa giọt hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.